Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 226, hung hăng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Ra-a-u, tiếng rồng ngâm vang lên ở trên đài thi đấu. Ngay khi Lôi Bằng nhằm về Nguyệt Kiếm trên không trung, một đạo quang ảnh xanh lá cây theo đó vọt lên. Đạo quang ảnh hiện ra hình dạng của một con rồng, khác nào một con cự long từ từ bay lên cùng phối hợp hỗ trợ với Lôi Bằng. Long Hoán Thiên lúc này đã xuất hiện ở bên người Trương Chấn Bằng. Tuy quan hệ giữa hai học viện là quan hệ cạnh tranh, nhưng bọn họ dù sao cũng là lão bằng hữu. Thời khắc mấu chốt có thể nào không cứu giúp lẫn nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ sân vận động Thiên Hải cũng đã vang lên tiếng còi báo động chói tai. Thiên Hải Liên Minh thi đấu tụ tập nhiều giới chức nghiệp tham gia như vậy, rất ít người dám ở bên trong thi đấu gây sự. Dù sao điều này cũng tương đương đối nghịch với toàn bộ Thiên Hải Liên Minh. Oanh oanh oanh, liên tiếp 9 tiếng nổ vang trên không trung nối tiếp nhau, hàn ý mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực trung ương sân thi đấu, khiến cho người không nhịn được không ngừng dùng mình, giữa bầu trời lại phát ra càng nhiều loại hào quang hơn. Trong lúc nhất thời, bên trong sân vận động tràn ngập gợn sóng nguyên tố các loại vô cùng nồng đậm. Thật là mạnh mẽ, trên khán đài, khán giả quan chiến mắt cũng đã choáng váng, đây mới thực sự là cường giả quyết đấu. Ba vị lục hoàn hồn đế liên tục va chạm, chỉ có thể dùng hai chữ chấn. Động, để hình dung, quang ảnh lóe qua, vũ trường không vẫn như trước đứng ngạo nghễ tại chỗ, nguyên tố gợn sóng thổi bộ bài thi của hắn phiêu đãng tựa như không hề ám một chút khói lửa của nhân gian. Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng cũng đã đều từng người một lui về phía sau mười mấy mét, sắc mặt cả hai đều hết sức khó coi. Long Hoán Thiên còn hơi khá một chút, chỉ là sắc mặt tái nhợt, nhưng nơi khóe miệng của Trương Chấn Bằng cũng đã có tơ máu tràn ra. Long Hoán Thiên giận dữ quát lên, ngươi là từ nơi nào đến, dám ở tại Thiên Hải Liên Minh thi đấu quấy rối. Vũ Trường không chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lại không thèm lên tiếng, trong tay Thiên Xương Kiếm ánh kiếm phừng phực, khí thế bản thân vẫn như trước đang điên cuồng kéo lên, sáu cái hồn hoàn vào đúng lúc này tựa hồ tất cả đều đã lóe sáng lên. Đồng dạng là lục hoàn, dù cho là ở dưới tình huống 2-1, Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng vẫn như trước bị áp chế toàn thân đến cứng ngắc, hồn lực bản thân không thể lưu chuyển thuận lợi. Hai người không khỏi ngơ ngác, tên thanh niên này nhìn qua bất quá chỉ mới 28, 29 tuổi. Làm sao có thể có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ như vậy? Nhìn hai cái hồn hoàn màu đen trên người Vũ Trường không, bọn họ cũng nhìn nhau biến sắc. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn họ thật sự không có một chút chắc chắn nào. Trên đài thi đấu, còn có hai người khác từ rất sớm đã quan tâm tới cuộc đấu này. Từ Lạp Chí một mặt lo lắng không ngừng hỏi rằng, Đường Vũ Lân không có sao chứ? Hắn không có sao chứ? Tinh Lan tỷ, hắn không có sao chứ? Diệp Tinh Lan ánh mắt có chút dại ra. Nàng ngày hôm nay là cố ý đến đây quan sát Linh Ban đoàn đội chiến, ước định ngày đó cùng Cổ Nguyệt nàng còn nhớ rất rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, chính mình lại nhìn thấy một màn như vậy. Là người bên ngoài, nàng thấy rõ ràng ở ngày trước thời khắc cuối cùng khi băng tuyết chi xâm bạo phát Đường Vũ. Góc truyện audio.com, lần nhào tới bên người Cổ Nguyệt dùng thân thể của chính mình ngăn trở băng tuyết chi xâm cho nàng, đồng thời đem nàng nâng lên cao. Trước sau không để nàng bị băng tuyết chi xâm xúc phạm tới. Ở trong nháy mắt đó, tâm hồn của Diệp Tinh Lan đã xúc động thật sâu sắc. Bọn họ đều vẫn còn là nam nữ thiếu niên, tâm hồn vẫn còn đơn thuần. Càng là ở vào thời điểm thế này, càng dễ dàng bị rung động. Chính trong một khắc đó, hết thảy oán niệm trong lòng nàng đối với Đường Vũ Lân đã tan biến không còn sót lại chút gì, hình tượng Đường Vũ Lân trong lòng nàng trong nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng biết hóa ra một người có thể vì một người khác mà trả giá nhiều như vậy. Thân thể của hắn cũng đã bị xuyên thấu, không biết có bị thương tổn chỗ yếu hại nào không. Ngày ấy, hắn cùng chiến đấu với mình cũng đã bị thương không nhẹ. Hắn e rằng, Diệp Tinh Lan trước sau đều không hề trả lời câu hỏi của Từ Lạp Chí, bởi vì nàng không biết mình nên trả lời làm sao mới tốt. Trong lòng âm thầm phát sinh một tiếng thở dài, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Vị cầm thanh trường kiếm có võ hồn màu xanh lam kia ắt hẳn là giáo viên của hắn. Vũ Trường không trực tiếp phát động công kích, thân hình lóe lên, dưới tình huống dùng khí thế áp chế hoàn toàn Long Hoán Thiên cùng Trương Chấn Bằng, đi tới vị trí của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, cúi đầu liếc mắt nhìn hai vị đệ tử của mình, không khỏi nhíu mày. Quang kén màu vàng mang theo hơi thở sự sống nồng đậm. Tuy rằng không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng Vũ Trường Không lại có thể cảm giác được rõ ràng bên trong có hai làn sóng sinh mệnh tồn tại. Điều này chỉ ít chứng minh, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đều vẫn còn sống, vẫn không có chuyện gì. Chính vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến từng tiếng gào thét, từng thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời sân vận động Thiên Hải. Nhìn thấy những bóng người này, Long Hoán Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ Dài ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, hắn giật mình nhìn thấy từng chiếc cơ giáp to lớn đến hơn 10 mét từ trên trời rơi xuống. Số lượng tổng cộng đã vượt quá 20 đài. Dẫn đầu là một đài cơ giáp toàn thân màu tím tỏa ra khí tức hung hăng. Sau lưng hắn là 4 đài cơ giáp màu vàng, sau đó là 15 đài cơ giáp màu trắng. Những người máy này nhìn qua thể tích đều không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sóng năng lượng tỏa ra lại tuyệt nhiên không giống. Hết thảy cơ giáp phía sau cộng lại cũng không bằng khí tức năng lượng mà đài cơ giáp trước nhất tỏa ra. Phân loại cơ giáp cũng tương tự với hồn hoàn, hồn linh. Hồn đạo cơ giáp màu trắng, cơ giáp cơ sở, dùng để dạy học bình thường, có thể được điều khiển để thực hiện những động tác đơn giản, cài đặt năng lượng cơ bản, dùng để chiến đấu trong thời gian ngắn, không cách nào hòa hồn lực vào để điều khiển, không cách nào cùng hồn linh phối hợp. Đơn thuần là điều khiển thủ công, thường được các thành thị cơ sở dùng để canh gác thành trì, dùng để duy trì trật tự công cộng. Người bình thường cũng có thể điều khiển. Hồn đạo cơ giáp màu vàng, cơ giáp trung cấp dùng trong quân đội phổ thông đều là tầng thứ này, có thể điều khiển vận dụng nhiều tính năng hơn, lắp đặt năng lượng phổ thông, có thể thu nạp năng lượng hoặc hồn lực song năng cùng khởi động, có thể cùng hồn linh đơn giản phối hợp. Vẫn thuần túy điều khiển thủ công, hồn, góc truyện audio.com, đạo cơ giáp màu tím, cơ giáp cao cấp cũng trở thành cơ giáp chuyên môn. Thiết kế cơ giáp, đính chế cơ giáp, tư nhân cơ giáp, căn cứ đặc tính võ hồn của từng người mà chế tạo riêng, có thể điều khiển tốt hơn, càng thêm phù hợp với tự thân võ hồn, bình thường đều làm cơ giáp chuyên môn. Cùng hồn linh phối hợp vô cùng ăn ý. Điều khiển thủ công, hồn đạo cơ giáp màu đen, cơ giáp siêu cấp, đặc thù vật liệu, đặc thù thiết kế, đặc thù chế tác, hồn linh dưới trình độ nhất định hòa vào tựa như một phần của thân thể. Mỗi một đài siêu cấp cơ giáp đều chỉ có thể có một chủ nhân. Mất đi chủ nhân, siêu cấp cơ giáp sẽ không cách nào bị bất luận người nào khác sử dụng. Muốn điều khiển siêu cấp cơ giáp cần chỉ ít tu vi từ hồn đế trở lên, tinh thần lực đạt từ linh hải cảnh trở lên, đạt đến trình độ nhất định có thể dựa vào tinh thần lực phụ trợ điều khiển cơ giáp thực hiện được các kỹ xảo có độ khó cao hơn. Hồn đạo cơ giáp màu đỏ, cơ giáp thần cấp nhất định phải tự tay chế tạo mới có khả năng hoàn thành, cần vật liệu cao cấp nhất, đoán tạo cao cấp nhất, cần lấy tinh huyết cùng võ hồn bản thân hoàn toàn hòa vào trong đó, hình thành quan hệ sinh mệnh tương giao. Chân chính là một phần của sinh mệnh, thần cấp cơ giáp chân chính, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt hồn linh cùng cơ giáp hòa vào làm một thể. Chỉ có đến tầng thứ cơ giáp màu đỏ, mới có thể cùng đấu khải sư đánh đồng cùng nhau. Nhưng độ khó để chế tạo một đài hồn đạo cơ giáp màu đỏ, hoàn toàn không kém chế tạo đấu khải của riêng mình. Vì lẽ đó độ khan hiếm của cơ giáp màu đỏ còn vượt qua đấu khải sư. Đương nhiên, nếu như cùng so sánh với cường giả đấu khải sư, cơ giáp màu đỏ vẫn không tính là cái gì. 20 đài cơ giáp mới vừa hiện thân, liền bao vây xung quanh Vũ Trường Không, trên tay mỗi một cơ giáp màu trắng đều khiêng một hồn đạo pháo dài đến 3 mét nhắm thẳng vào Vũ Trường Không. Cơ giáp màu tím phi hành ở phía trước nhất. Phải biết, sức chiến đấu của hồn đạo cơ giáp màu tím chí ít cũng tương đương với lục hoàn hồn sư, hơn nữa còn có rất nhiều năng lượng dự trữ, đủ để đem lại hiệu quả áp chế đối với lục hoàn hồn sư. Có những người máy này xuất hiện theo Long Hoán Thiên, tình cảnh hẳn là đã được khống chế. Nhưng cũng có một số người không cho là như vậy, thí dụ như, người đã đi đến bên dưới đài, nhưng cũng không có đi tới thẩm dập. Cách chương.